Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 361. Ôm ấp tình cảm lực lượng. Kim thân đã thành. Sau đó, tiết mục lại kỹ càng giới thiệu Hứa Chiết một tay chủ hoạch, đồng thời xử lý một mét đổi một gạo hoạt động, nhưng rất nhiều nguyên bản không biết Hứa Chiết người dần dần hiểu Hứa Chiết. Nhường một chút vốn là hiểu Hứa Chiết người, chân chính minh bạch Hứa Chiết đến cùng làm cỡ nào nhiều chuyện, giải quyết bao lớn nan đề. Lần này là cho Hứa Chiết đứng đài, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn nói công ích dự án. Tiết mục tiến hành đến một nửa, Đồng Thiến dần dần nói sang chuyện khác, hỏi: Hứa tiên sinh, mọi người đều biết người dưới cờ có Ali cùng WeChat hai nhà này sản nghiệp. Mà vô luận là Ali hay là WeChat, gần đoạn thời gian phát triển cũng tốc độ cực nhanh. Thậm chí có ít người cho rằng là bởi vì người duyên cớ. Tỷ như đoạn thời gian trước 11/11 nóng nảy tiêu thụ, cùng WeChat người sử dụng điên cuồng tăng trưởng. Tựa hồ ngươi cũng ở trong đó đưa đến cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cái này tình huống ngươi thấy thế nào? Ta cá nhân ngược lại không cho rằng như vậy. Vô luận là 11/11 vẫn là WeChat, nó phát triển càng ngày càng tốt, cũng ít không vô số người cố gắng. Hứa Chiết trả lời, ta có lẽ đưa đến nhất định tác dụng, nhưng tuyệt không thể đem tất cả công lao cũng thả trên người mình. Công ty phát triển cùng tao bao cùng WeChat tất cả nhân viên cố gắng cũng là không thể chia cắt. Bất quá có thể phát triển càng ngày càng tốt, cũng nói nhóm chúng ta chiến lược phương châm là không có sai. Đồng Thiến, chiến lược phương châm, cụ thể có thể nói một chút sao? Hứa Chiết, vô luận là WeChat hay là tao bao, kỳ thật nhóm chúng ta cũng tuần hoàn theo một cái ý nghĩ. Đó chính là cho người sử dụng mang đến tốt hơn thể nghiệm. Đối với bất luận cái gì Internet công ty tới nói, người sử dụng đều là căn bản, cho nên chỉ có thể lưu lại người sử dụng, khả năng phát triển càng ngày càng tốt. Đối chúng ta tới nói, người sử dụng là để bảo toàn nhóm chúng ta khỏe mạnh phát triển thổ nhưỡng, mà không chỉ là chất dinh dưỡng. Không có thổ nhưỡng bảo hộ, nhóm chúng ta có thể sẽ bị gió lớn phá hủy cùng phá hư. Cho nên vô luận là Taobao hay là WeChat, cũng không có nghĩ qua theo người sử dụng trên thân trực tiếp thu hoạch được lợi ích. Điểm ấy Hứa Chiết thật đúng là không có nói sai. Kỳ thật vô luận là chim cánh cụt hay là Ali, thì giá trị tại tương lai có thể tăng trưởng đến 100 tỷ USD trình độ. Không phải là bởi vì bọn chúng tăng giá trị tài sản phục vụ có bao nhiêu. Giống Ali căn bản cũng không có cái gì tăng giá trị tài sản phục vụ. Nhưng thị giá trị đồng dạng vô cùng kinh khủng. Người sử dụng chính là ước định Internet công ty thị giá trị trọng yếu nhất nhân tố. Bất luận cái gì một nhà Internet cũng cùng người sử dụng thoát ly không ra quan hệ. Mà Hứa Chiết ý tứ kỳ thật cũng rất rõ ràng. Nhóm chúng ta không thu lấy tăng giá trị tài sản phục vụ, không theo người sử dụng trên thân vơ vét lợi ích, nhưng nhóm chúng ta dùng cao cấp hơn thủ đoạn. Nhóm chúng ta thỏa mãn người sử dụng, cho người sử dụng cung cấp tốt hơn thể nghiệm, đồng thời cũng có thể bởi vì những này chất lượng tốt người sử dụng thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Mà WeChat có thể theo chim cánh cụt phong tỏa trung thành công giết ra đến, cũng không chỉ là bởi vì vừa mới bắt đầu ưu đãi hoạt động, càng là bởi vì không thu phí, không có ganh đua so sánh, là một cái rất thuần túy phần mềm, cho nên mới nhận mọi người hoan nghênh. Ngài nói không sai, WeChat cùng Taobao cũng không có từ người sử dụng trên thân trực tiếp đòi lấy lợi ích. Nhưng chính là bởi vì như thế, người sử dụng đối với hai nhà này xí nghiệp cảm nhận càng tốt hơn, càng muốn ủng hộ bọn chúng. Đồng Thiến bình luận, người đều có cái này loại tâm lý. Người tốt với ta, ta tự nhiên cũng sẽ đối người tốt. Hiện tại xem ra Internet xí nghiệp cùng người sử dụng ở giữa quan tâm cũng là như thế. có lẽ nhóm chúng ta có thể đem nó hiểu thành một loại ôm ấp tình cảm. Tỉ như WeChat cho người sử dụng tốt hơn thể nghiệm, mà người sử dụng tự nhiên đối WeChat có lòng cảm mến. Đây chính là cả hai ôm ấp tình cảm chỗ. Nghe được cái này, Hứa Chiết gật gật đầu, trả lời, đúng, ngươi nói không sai, WeChat có thể tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong. Theo một cái mới thượng tuyến phần mềm phát triển từng tới 5.000 vạn người sử dụng. Ta cho rằng đây chính là ôm ấp tình cảm lực lượng. Sau đó hai người nhằm vào WeChat trò chuyện rất nhiều lời đề. Cuối cùng cho tới Hứa Chiết bước kế tiếp chuẩn bị làm sao phát triển. Tất cả mọi người biết rõ, 1 mét đổi 1 gạo hoạt động dự tính mỗi tháng chuyển vận vật tư tổng ngạch sẽ đạt tới 6 ước. Như thế một số tiền lớn nhìn nhiều, nhưng muốn giải quyết tất cả vấn đề, vẫn có chút khó khăn. Bởi vì theo vật tư mua sắm đến cuối cùng chuyển vận đến cần địa phương, ở giữa là phải đi qua rất nhiều phân đoạn, khó tránh khỏi ít không có một chút ngoài định mức chi ra. Cho nên ta bước kế tiếp dự định là bắt đầu chế tạo một chút liên quan con đường, nhường vật tư mua sắm cần thiết giá cả xuống đến thấp nhất. Đồng dạng giá cả có thể mua được càng nhiều vật tư, nhường càng nhiều người thu hoạch được trợ giúp. Đây là Hứa Chiết đã sớm kế hoạch tốt. Tục ngữ nói tốt, sẽ khóc đứa bé mới có sữa ăn. Tự mình lần này được thỉnh mời tới tham gia thăm hỏi. Thời gian lại chặt như vậy, mặc dù Đồng Thiến cùng Vương Khánh Lôi cũng không có nói rõ, nhưng Hứa Chiết cũng có thể đoán được là phía trên ra lệnh. Cái này thời điểm, tự mình trả lời kỳ thật sẽ chờ cho muốn lên mặt truyền lại một chút thông tin. Hứa Chiết không có nói rõ cái gì, nhưng hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Đó chính là muốn phát triển nông nghiệp công ty, mà lại hắn lý do tìm cũng rất thích hợp. Ta là cho mình công ích sự nghiệp làm hỗ trợ, tốt hơn làm công ích, cho nên ta mới lựa chọn làm nông nghiệp công ty, chỉ là tiết kiệm nhất định chi phí. Nói là nói như vậy, kỳ thật đây chính là hắn tới tham gia thăm hỏi trọng yếu nhất nguyên nhân. Cái khác vô luận là danh khí vẫn là thanh vọng, đi theo tới tay chỗ tốt so sánh đều có chút không có ý nghĩa. Nông nghiệp muốn phát triển, không chỉ cần có đại lượng tiền vàng đầu nhập, càng cần hơn thời gian trồng chất. Nhưng nếu như phía trên nguyện ý nâng đỡ Hứa Chiết nông nghiệp dự án lời nói, không chỉ có thể tăng tốc phát triển cần thiết thời gian, đồng thời cũng có thể tiết kiệm đại lượng tài chính. Nếu như là lúc trước, phía trên có lẽ càng nhiều là vì chiếu cố WeChat, nhưng người nào cũng không nghĩ ra ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Theo quyết định thăm hỏi đến thăm hỏi phát ra, chim cánh cụt đã bại không thành quân, đối WeChat tạo thành không bất luận cái gì áp lực. Cái này thời điểm, Hứa Chiết cái khác thỉnh cầu Liên Thành có thể giúp đỡ dự án. Bất quá cuối cùng làm thế nào, vẫn là phải nhìn phía trên là thái độ gì. Không hề nghi ngờ, tại phây to phây tiết mục phát ra về sau, Hứa Chiết triệt để hòa. Hứa Chiết tại Internet thậm chí toàn bộ quốc nội, vốn là có lấy không tệ danh khí. Lần này thăm hỏi mặc dù thụ chúng không nhiều lắm, nhưng nó mang đến lực ảnh hưởng là phi thường kinh khủng. Ban tổ chức tin tức phương hướng là vĩnh viễn sẽ không sai. Vô luận ban tổ chức đưa tin cái gì, cái khác truyền thông không cần phải để ý đến, chỉ cần đi theo đưa tin là được. Ban tổ chức làm sao nâng, bọn hắn liền làm sao nâng. Thậm chí một chút không thích hợp tại tiết mục đã nói lời nói, cái khác truyền thông cũng thay nói ra. Chỉ cần là trải qua ban tổ chức thăm hỏi tiết mục người, trở lại tự mình làm việc trên cương vị về sau tất nhiên sẽ thăng chức tăng lương. Tại bản trong đơn vị thu hoạch được cao hơn đãi ngộ. Cũng Hứa Chiết không phải công chức, cũng không phải xí nghiệp nhà nước nhân viên. Hắn là một cái thương nhân, cho nên bên ngoài xem là mang đến không bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hứa Chiết hiện tại là kim thân đã thành, bản thân năng lực liền mạnh, tại dân chúng trong lòng ấn tượng liền rất tốt. Hiện tại tức thì bị phía trên nhìn chúng, về sau còn có ai có thể động Hứa Chiết? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.